đi thôi. Thấy nàng đổi xong, Nhiếp Vân cũng không nói nhiều, đứng dậy đi ra ngoài. Sư muội ngực lớn theo sát. Có người này dẫn đường, Nhiếp Vân không tốn quá nhiều tâm tư liền thấy trưởng lão các ở trước mắt. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Trưởng lão các danh như ý nghĩa, chỉ có trưởng lão mới có tư cách tiến vào. Nhiếp Vân khoát khoát tay để cho sư muội ngực lớn chờ ở bên ngoài, mình thì nhấc chân đi vào. Lưu Hạ, tới chỗ nào cũng có đệ tử đi cùng, quả thật may mắn a. Mới vừa tiến vào phòng, một thanh âm không dương vang lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy một lão giả ngồi ở cách đó không xa, trong mắt mang lạnh ý. Rất hiển nhiên, tình huống Nhiếp Vân để nữ đệ tử ở cửa bị hắn thấy được. Khách khí, không biết thân phận của đối phương, nhưng từ trong giọng nói có thể biết cùng vị Lưu Hạ trưởng lão này không hợp nhau, lúc này cũng không nói nhiều, thần sắc lạnh nhạt. Hừ, quả nhiên, thấy thần thái của hắn, sắc mặt của lão già trở nên khó coi. Trưởng lão các, ngươi đã 3 năm không tới, lần này tới đây làm gì? Ta tới làm gì còn cần báo cáo ngươi? Ngươi là môn chủ, đối phương không hòa nhã, Nhiếp Vân cũng lười để ý tới. Lão già đứng dậy, ánh mắt như điện, rất tốt, Lưu Hạ, không nghĩ tới mấy tháng không thấy, miệng của ngươi so với trước kia lợi hại hơn. Chẳng qua là không biết thực lực có tăng trưởng hay không. Thực lực của ta tăng trưởng hay không, không cần ngươi tới chấm điểm. Tránh ra, không nên trễ nải thời gian của ta. Không để ý tới nữa đối phương, Nhiếp Vân mấy bước đi vào trưởng lão các. Trưởng lão các so với chỗ ở của Lưu Hạ trưởng lão thì rộng rãi hơn nhiều, chia làm thật nhiều căn phòng. Nhìn một vòng, ánh mắt của Nhiếp Vân rơi vào tàng thư phòng. Nếu như có bản đồ mà nói, nên ở nơi này, nhấc chân đi vào. Sách ở đây cũng không nhiều, rất nhiều đều là bí mật tông môn, đặc biệt chuẩn bị cho trưởng lão, có thể mượn cái này hiểu rõ tông môn hơn. Mặc dù sách không nhiều, nhưng Nhiếp Vân biết bằng vào thực lực của hắn bây giờ, muốn xem xong cũng cần tốn không ít thời gian. Lúc này thấy không ai theo tới, cố kỵ trọng thi, tinh thần động một cái, tất cả sách đều bị hắn thu vào thế giới nạp vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2963, môn chủ hô. Hai cái hô hấp đi qua, sách xuất hiện lần nữa ở trong phòng, mà tất cả kiến thức bên trong đã bị hắn vững vàng in ở trong não hải. Quả nhiên có bản đồ. Hồng Hà Linh Quả do Hồng Hà Bảo Thủ kết thành, ở chỗ trung tâm nhất của toàn bộ Hồng Hà Môn, do môn chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão tự mình bảo vệ. Trong đầu toát ra tin tức liên quan tới Hồng Hà Linh Quả, Nhiếp Vân cười khổ. Nếu như Hồng Hà Linh Quả ở vùng ít người thì thôi, ở địa phương hạch tâm nhất của tông môn, còn có môn chủ cùng thái thượng trưởng lão bảo vệ, cái này làm sao trộm? Thật muốn qua, làm không tốt sẽ bị phát hiện, trực tiếp đánh chết. Bất quá trong đầu lóe lên linh quang, một tin tức xuất hiện ở trong óc. Bảo thủ 400 năm trước kết quả, lần nữa trái cây thành thục, còn cần ít nhất 100 năm. Còn cần 100 năm. Nhiếp Vân có chút bất đắc dĩ. 100 năm, để cho hắn chờ Hồng Hà Linh Quả này, thật đúng là không làm được. Bất quá, quả trên cây có thành thục hay không không sao cả, Hồng Hà Môn nên có tồn kho a. Đại tông môn như Hồng Hà Môn, không biết truyền thừa bao nhiêu năm, cho dù 500 năm mới kết trái một lần, trong môn cũng nên giữ lại không ít, để phòng bất cứ tình huống nào. Dĩ nhiên, loại tồn kho này cũng do môn chủ trông coi, trộm lên càng khó hơn. Dù sao linh quả mọc ở trên cây, cây không thể nào chạy, mà trái cây lấy xuống, đặt ở không gian giới chỉ, có thể tùy ý di động. Ai, xem ra không cách nào lấy được Hồng Hà Linh Quả. Biết có tồn kho, nhưng không có biện pháp. Vô luận là nắm giữ ở trong tay môn chủ, hay trong tay thái thượng trưởng lão, cũng không phải là thực lực của hắn bây giờ có thể mơ ước. Làm chuyện gì, chỉ lỗ mãng là không được, còn phải kết hợp thực lực bản thân. Nếu như hắn có thực lực hoàng cảnh viên mãn, chuyện như vậy có thể suy tính một chút. Nhưng bây giờ ngay cả vương cảnh viên mãn cũng không đạt tới. Tùy tiện qua, chỉ có thể tìm chết. Đi về trước lại tính toán. Trong lòng động một cái, Nhiếp Vân đi ra ngoài, mới vừa đi mấy bước, đột nhiên dưới chân rung động, một tiếng chuông đột nhiên vang lên, thiếu chút nữa đánh vỡ màng nhĩ. Ông, thanh âm to lớn vang dội toàn bộ tông môn, thậm chí Hồng Hà Thành cũng xuất hiện đung đưa. Lệnh triệu tập khẩn cấp của tông môn. Nghe được lệnh triệu tập này, chỉ cần là tông môn trưởng lão, vô luận ở địa phương nào cũng phải qua. Chẳng lẽ Hồng Hà môn xảy ra chuyện gì? Nghe được tiếng chuông, Nhiếp Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó biết rõ, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ quái. Tiếng chuông này trong sách có ghi lại, là lệnh triệu tập khẩn cấp của Hồng Hà môn. Nghe được tiếng chuông, trưởng lão nhất định phải lập tức đi tụ tiên các. Tiếng chuông chỉ có thời điểm phát sinh chuyện khẩn cấp mới vang lên, chẳng lẽ thật xảy ra chuyện? Đi qua nhìn một chút, thật xảy ra chuyện, đối với ta ngược lại là chuyện tốt. Trong lòng kỳ quái, dưới chân Nhiếp Vân không ngừng, dựa theo vị trí tụ tiên các trong bản đồ, thẳng tắp bay vút đi. Hắn tới đây là muốn tìm cơ hội trộm Hồng Hà linh quả. Hồng Hà môn vững chắc như thành lũy, khẳng định không có cơ hội. Nhưng thật muốn phát sinh chuyện gì, đối với hắn mà nói là cơ hội tốt nhất. Chuyện gì xảy ra? Không biết, tông môn đã 300 năm không có gõ lệnh triệu tập. Lần trước là Hỏa Thần Tông tấn công, chẳng lẽ Hỏa Thần Tông lại không nhẫn nại được? Không nhẫn nại được? Hừ, Hỏa Thần Tông thật muốn qua chịu chết, chúng ta sẽ thành toàn bọn hắn. Không sai, Hồng Hà môn chúng ta trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy sức, thực lực mạnh hơn Hỏa Thần Tông nhiều, thật dám đến, bảo đảm để cho bọn họ có tới không có về. Đến gần tụ tiên các, trưởng lão ngày càng nhiều, từng cái trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, thấp giọng thảo luận, tựa hồ cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhiếp Vân cũng không nói nhiều, theo sát ở sau lưng mọi người thẳng tắp bay về phía trước. Đến gần tụ tiên các, trưởng lão tới càng nhiều, Nhiếp Vân không nhịn được kinh hãi. Hồng Hà môn ở Hoàn Vũ thần giới bất quá là thế lực nhất lưu, còn không tính là thế lực siêu cấp, nhưng trưởng lão nơi này, mỗi một cái ít nhất có thực lực hoàng cảnh hậu kỳ, so với Lưu Hạ trưởng lão chỉ mạnh không kém. Thực lực mạnh thì thôi, mấu chốt là số lượng, hắn nhìn thấy ít nhất không dưới 10 vị. Một phương hướng liền toát ra hơn 10 vị, toàn bộ tông môn sợ rằng ít nhất mấy trăm trưởng lão hoàng cảnh hậu kỳ, đỉnh phong. Muốn trộm vật ở chỗ này. Nhiếp Vân cười khổ. Khó trách ban đầu Hạo Viên trưởng lão có thực lực hoàng cảnh viên mãn cũng không trốn thoát, bị đánh trọng thương, buồn bực mà chết. Nội tình của nhất lưu tông môn thực quá lớn. Ân, ta tưởng là ai? Đây không phải là Hoa Tâm trưởng lão của chúng ta sao? Thế nào, ở bên ngoài phong lưu đủ rồi? Đang suy tư, một thanh âm cười nhạo vang lên. Nhiếp Vân quay đầu nhìn, một trung niên đi tới. Cũng không biết là hâm mộ hay chán ghét. Chậc chậc, Lưu Hạ trưởng lão chúng ta chỉ lấy nữ đệ tử, hơn nữa mỗi một người đều xinh đẹp như vậy. Lại một người hừ nói, thế nào, hâm mộ tự mình có thể chiêu thu nữ đệ tử, chớ nói nhảm ở trước mặt ta. Nhiếp Vân hất tay một cái, hừ nói, Lưu Hạ trưởng lão chỉ bởi vì mình mua binh khí đệ tử coi trọng, liền tới đuổi giết, từ điểm này có thể thấy được. Tuyệt đối là người trừng mắt tất báo, đã như vậy, nếu bị nhục nhã mà không phản kích, liền không phù hợp tính cách của hắn. Hừ, thật không biết vì sao tông môn lại để bại hoại như ngươi làm trưởng lão. Thấy Lưu Hạ trưởng lão không cho là nhục, ngược lại còn thấy quang vinh, mọi người đều tức giận hừ lạnh. Tốt lắm, tất cả im miệng cho ta, gõ lệnh triệu tập khẩn cấp, tông môn tất nhiên xảy ra đại sự. Các ngươi thân là trưởng lão tông môn lại ở nơi này cải bà, còn thể thống gì? Nhiếp Vân còn muốn nói hai câu, một tiếng quát vang lên, mọi người nhìn thấy, là một lão giả râu bạc trắng đi tới. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng thấy những người khác không dám phản bác, ánh mắt lộ ra sợ hãi, Nhiếp Vân cũng không dám nói gì. Không có cải bà, rất nhanh đi tới tụ tiên các. Hồng Hà môn tụ tiên các. Cũng không phải là một đại điện bịt kín, mà là đài cao tương tự tỷ thí đài, vô cùng rộng rãi, mây mù lượn quanh, tiên hạc bay lượn, để cho người ta có loại cảm giác tiến vào tiên cảnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2964, Đa Ba Vương Tử. Lúc này tụ tiên các đã ngồi không ít người, Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng, chừng 300-400, nhìn một cái, phát hiện không người chú ý hắn, lúc này tìm một vị trí ngồi xuống. Trưởng lão như hắn là giả mạo, người bình thường không nhìn ra, nhưng gặp phải cường giả chân chính, tránh cũng không tránh nổi, hết thảy vẫn cẩn thận mới tốt. Mới vừa ngồi xuống không lâu, không gian trước mắt rung một cái, mấy bóng người bay ra. Người chính giữa chừng 40 tuổi, mang uy thế lăng nhiên, đôi mắt thâm thúy xa xa, để cho người ta xem một chút liền kính sợ, thật mạnh mẽ, ít nhất là hoàng cảnh viên mãn. Chỉ nhìn một cái, trong lòng Nhiếp Vân rung động, vội vàng cúi đầu xuống. Đi tới Hoàn Vũ thần giới thời gian dài như vậy, vị này chỉ sợ là người mạnh nhất hắn đã gặp. Ngay cả Bích Lạc tiên tử sau khi đột phá cũng xa xa không bằng. Tham kiến môn chủ, đang kỳ quái người này là ai, liền nghe được các trưởng lão chung quanh hô lên. Đây chính là Hồng Hà môn môn chủ. Ánh mắt của Nhiếp Vân híp lại. Cường giả đế cảnh, bình thường đều rất ít quản lý chuyện thế tục. Cho dù Phổ Thiên Hoàng Triều Phổ Thiên Đại Đế, trên danh nghĩa là Hoàng Đế, trên thực tế rất nhiều chuyện là do thuộc hạ xử lý. Chỉ có chuyện chân thực giải quyết không được mới tiến hành thông bẩm. Cường giả đế cảnh của Hồng Hà môn Hồng Hà lão tổ đã sớm không màn thế sự, giống như Hỏa Thần Tông Hỏa Thần lão tổ, không biết đi nơi nào, môn chủ bây giờ chắc là vạn bối của hắn. Mặc dù không có đạt tới đế cảnh, nhưng thực lực ở hoàng cảnh cũng coi là đỉnh tiêm nhất, xa xa không phải mình có thể so sánh. Chư vị trưởng lão, lần này khẩn cấp để cho các ngươi tới, đúng là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Môn chủ nhìn quanh một vòng, không có quá nhiều dài dòng, bàn tay ngăn lại, Hồng Nguyên trưởng lão, chuyện này ngươi nói với mọi người một chút đi. Vâng. Sau lưng môn chủ có một vị lão giả gật đầu, bàn tay rạch một cái, một màn sáng to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía trên có mấy chữ vàng chiếu lấp lánh, là khiêu chiến thư. Khiêu chiến, người nào muốn khiêu chiến chúng ta? Thấy mấy chữ vàng này, tất cả trưởng lão đều sửng sốt một chút, sau đó xôn xao. Kiểu chữ trong màn sáng, mang vị đạo bén nhọn, rất rõ ràng cho thấy muốn khiêu chiến Hồng Hà môn. Người nào lá gan lớn như vậy, nhìn xuống phía dưới một chút thì sẽ biết. Hồng Nguyên trưởng lão cũng không giải thích, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, dưới khiêu chiến thư xuất hiện một hàng chữ viết. Gửi đến môn chủ, tại hạ tới quấy rầy, cầu một quả Hồng Hà linh quả. Biết vật này là bảo bối của quý phái, rất khó có thể lấy ra, nên nay thiết kế lôi đài. Nếu như bên ngươi chiến thắng, Linh Lung Tôi Cốt Địch của Phổ Thiên Hoàng Triều hai tay dâng lên, thất bại, mong ban cho linh quả. Nếu như đáp ứng, tại hạ vô cùng cảm kích. Mặc dù trong lời nói mang áy náy, nhưng trên thực tế lại mơ hồ có ý uy hiếp. Để cho Hồng Hà môn đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Linh Lung Tôi Cốt Dịch, đó là bảo vật vô thượng tẩy cốt, giá trị không dưới Hồng Hà linh quả. Có thể một tay cầm ra vật này, rốt cuộc là người nào? Hắn lấy ra Linh Lung Tôi Cốt Địch chẳng qua là cớ, đối phương chắc là có 10 phần nắm chặt, cho rằng chúng ta nhất định thất bại, lúc này mới cố ý khiêu chiến. Đúng vậy, nên làm gì? Đối phương rất rõ ràng coi Hồng Hà môn không ra gì, giọng nói phách lối bá đạo, để cho người ta không thể không nghênh chiến. Môn chủ, Hồng Nguyên trưởng lão, không biết người tới khiêu chiến người ai? Một trưởng lão hỏi. Nghe được câu hỏi, những người khác đều ngưng nghị luận, từng cái nghi ngờ nhìn về phía trung gian. Dám trực tiếp khiêu chiến Hồng Hà môn, còn dùng loại giọng nói này, hoặc là không biết sống chết, hoặc là có bối cảnh cường đại, cho rằng Hồng Hà môn không dám động bọn họ. Các ngươi nhìn ký tên thì biết. Bàn tay của Hồng Nguyên trưởng lão vung lên, dưới cùng của màn sáng xuất hiện một nhóm chữ. Đa Ba Vương Tử. Đa Ba Vương Tử. Phổ Thiên Hoàng Triều Đa Ba Vương Tử. Người của Phổ Thiên Hoàng Triều tìm chúng ta khiêu chiến làm gì? Đa Ba Vương Tử là một trong những người thừa kế của Phổ Thiên Hoàng Triều. Có Hoàng Triều lớn như vậy, bảo vật gì không có, muốn Hồng Hà Linh Quả làm gì? Cái này hắn không nói người nào cũng không biết. Hoàng tử của Phổ Thiên Hoàng Triều đưa bái thiếp, chúng ta chỉ có thể nhận, không thể có những ý nghĩ khác. Nếu không, nhất định sẽ khiến hai phe đại chiến. Mặc dù Hồng Hà môn chúng ta không yếu, nhưng so với Phổ Thiên, lại kém quá nhiều. Đúng vậy. Thấy tên người xuất hiện, tất cả trưởng lão lần nữa xôn xao. Đa Ba Vương Tử, nhân vật nổi danh của Phổ Thiên Hoàng Triều, trẻ tuổi tài tuấn, thực lực cao cường. Nhân vật như vậy chạy đến Hồng Hà Môn khiêu chiến, muốn Hồng Hà Linh Quả. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đa Ba Vương Tử, phản ứng bất đồng những người khác, nghe được danh tự này, Nhiếp Vân cau mày. Mặc dù tới Hoàn Vũ Thần Giới thời gian không lâu, nhưng danh tự này lại đã sớm nghe qua. Đám người Chí Hào tướng quân chính là phụng lệnh Đa Ba Vương Tử, mới đi Hỏa Thần Tông tìm Giác Linh Hoa. Tới Hỏa Thần Tông tìm Giác Linh Hoa, lúc này lại tới Hồng Hà Môn đòi Hồng Hà Linh Quả. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Phổ Thiên Đại Đế tạo nên thần thoại, sáng chế ra một đời hoàng triều, vô tiền khoáng hậu. Nhưng đáng tiếc, vị đại đế này không có hậu nhân, vì phòng ngừa cơ nghiệp rơi vào trong tay người khác, nên lập không ít hậu bối huyết mạch tinh thuần làm người thừa tự, trở thành con nuôi. Vị Đa Ba Vương Tử này là một cái trong số đó, là cháu ruột của Phổ Thiên Đại Đế, huyết mạch tinh thuần nhất, được xưng có khả năng thừa kế chính thống nhất. Môn chủ nói chuyện, hắn vừa nói, mọi người toàn bộ an tĩnh lại, không dám nói nhảm nữa. Thì ra là như vậy. Đối với những bí mật này, rất nhiều người không biết. Ngoại giới truyền lưu phiên bản rất nhiều. Có người nói Đa Ba Vương Tử trên thực tế là con tư sinh của Phổ Thiên Đại Đế. Cũng có người nói là cháu hắn. Các loại cách nói chưa kết luận được. Nghe được môn chủ mở miệng, lúc này mọi người mới hiểu. Nguyên lai người này là con nuôi. Bất quá, coi như là con nuôi, cũng là con trai của Phổ Thiên Đại Đế, nay tới khiêu chiến, bọn họ không những không dám ném đá giấu tay, còn phải lo lắng cung phụng, như sợ xảy ra vấn đề. Bởi vì một khi xảy ra chuyện, Hồng Hà Môn bọn họ sẽ bị Phổ Thiên Hoàng Triều chút giận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2965, chọn lựa 1, thần giới cửu đại thế lực có thể chịu nổi lửa giận của Phổ Thiên Hoàng Triều, cũng không có mấy cái. Huống chi Hồng Hà Môn nho nhỏ như bọn họ, vị Đa Ba Vương Tử này, tài hoa hơn người, 17 tuổi lên cấp vương cảnh, 23 tuổi đã là vương cảnh đỉnh phong, 27 tuổi vương cảnh đại viên mãn, 46 tuổi lên cấp hoàng cảnh, năm nay bất quá 277 tuổi, đã là hoàng cảnh đỉnh phong, cách viên mãn cũng chỉ một bước. Môn chủ nói tiếp, 277 tuổi, hoàng cảnh đỉnh phong, yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, thiên phú bực này, đáng sợ a. Nghe được tốc độ tu luyện của Đa Ba Vương Tử, tất cả mọi người giật nảy mình, tốc độ lên cấp của người này, thật là đáng sợ. Trọng yếu nhất không phải thiên phú tu luyện của hắn. 30 năm trước, phía Tây Nam Phổ Thiên phát sinh bạo loạn, một mình hắn đi tới, hàng phục 12 thần thú, dẹp tan bạo loạn. 26 năm trước, Thâm Hải xuất hiện bảo vật, hắn mang theo mấy tùy tùng đi tranh đoạt, cửu đại thế lực vô số tài tuấn, một mình mang về chí bảo. 18 năm trước, môn chủ chậm rãi nói, thanh âm của hắn ngưng trọng, nói đều là trải qua cùng sự tích của Đa Ba Vương Tử. Những chuyện này, theo lý đều là bí văn của thần giới, người bình thường rất khó biết, ngay cả Chí Hào tướng quân cũng không biết. Nhưng hắn lại rõ ràng nói ra, đủ thấy tin tức cực kỳ linh thông. Nghe được mấy bí văn này, tiếng nghị luận lần nữa thấp xuống, từng cái sắc mặt khó coi. Những chuyện này, một cái so với một cái khó khăn, nghe như căn bản không hoàn thành được. Nhưng hắn chẳng những hoàn thành, còn hoàn mỹ thành công. Chỉ bằng vào một điểm này, thì có năng lực mà thường nhân khó có thể sánh bằng. Lợi hại. Đám người phía sau Nhiếp Vân cũng không nhịn được sắc mặt ngưng trọng. Trước từ trong miệng đám người Chí Hào tướng quân miêu tả, hắn từ đầu đến cuối cảm thấy vị Đa Ba Vương Tử này chẳng qua là hoàn khố. Bây giờ mới biết, căn bản không phải, mà là người tuổi trẻ giả tâm cực lớn, hùng tài đại lược. Loại nhân tài này mới đáng sợ nhất. Có nhiều chiến tích huy hoàng như vậy, lần này dám tới khiêu chiến, sợ rằng sớm có chuẩn bị, tình thế bắt buộc. Cho nên, ta mới khẩn cấp triệu tập các vị, hy vọng chư vị có thể đưa ra đề nghị hay, để cho hắn sát vũ mà về. Giới thiệu xong sự tích của Đa Ba Vương Tử, môn chủ nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói ra mục đích của mình. Có chút khó làm a, tỉ thí với hắn chúng ta xác thực không có phần thắng. Mọi người nói, nếu như chưa nói sự tích của Đa Ba Vương tử, mọi người còn cảm thấy người trẻ tuổi này có chút liều lĩnh, nhưng nghe được sự tích của hắn, lòng khinh thị diệt hết, sắc mặt từng người ngưng trọng. Đối phương có chuẩn bị mà đến, đã biết mặc dù bên mình dựa vào ưu thế sân nhà, lại vội vàng ứng chiến, muốn chiến thắng, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Đa Ba Vương tử tỉ thí là 3 trận, trận đầu, phái ra một vương cảnh viên mãn chiến đấu. Trận thứ 2, phái ra một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Về phần trận thứ 3, là tỉ thí kỹ thuật. Muốn chiến thắng, nhất định phải thắng được 2 chàng, đích xác rất khó khăn. Môn chủ nói, môn chủ, cường giả vương cảnh viên mãn chiến đấu, môn hạ ta có một đệ tử, thực lực mạnh mẽ, có lẽ có tác dụng, không bằng để cho đệ tử của ta lên đi. Đệ tử của ngươi, ngươi nói hẳn là Diêu Thuật đi, mặc dù hắn ở trong vương cảnh viên mãn coi như không tệ, nhưng còn kém xa. Ta xem vẫn là đệ tử của ta lên, hắn làm người cơ trí, có thể thắng được trận này. Hắn còn cơ trí, nhìn dáng vẻ sư phụ như ngươi, liền biết đệ tử chưa ra hình dáng gì, vẫn là đệ tử của ta lên cho thỏa đáng. Nghe được quy củ tranh tài, tất cả trưởng lão đồng thời hô lên, từng cái tranh nhau. Mặc dù đây là nguy cơ, nhưng cũng là một cơ hội. Một khi đệ tử của mình chiến thắng người của Đa Ba Vương tử, nhất định sẽ nổi danh cả nước, trở thành công thần lớn nhất của Hồng Hà Môn. Đến lúc đó hắn làm sư phụ cũng sẽ rạng rỡ theo. Đủ rồi, tìm các ngươi tới là thương nghị làm sao ứng đối, mà không phải để cho các ngươi nghĩ biện pháp nổi tiếng. Thắng còn dễ nói, một khi thua, các ngươi gánh nổi sao? Môn chủ còn không lên tiếng, Hồng Nguyên trưởng lão quát to một tiếng, sắc mặt âm túc. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời ngậm miệng. Đúng a, nếu như thắng, Quang Tông Diệu Tổ, sư phụ cũng vinh dự theo, một khi thua thì sao? Sợ rằng sẽ bị toàn bộ tông môn phỉ nhổ, vị trí trưởng lão cũng không nhất định có thể giữ được. Dựa theo tình huống bình thường, có thể lựa chọn quán quân ở Tinh Anh Đại Tái tham gia tỉ thí. Bất quá Đa Ba Vương tử tùy thời sẽ tới, lại cử hành Tinh Anh Đại Tái đã không còn kịp rồi. Top 10 của Tinh Anh Đại Tái lần trước đã lên cấp hoàng cảnh, mất đi tư cách tham gia. Thấy mọi người không nói nhảm nữa, Hồng Nguyên trưởng lão nói tiếp. Tinh Anh Đại Tái đúng là biện pháp tốt nhất, chọn lựa xong có thể tìm ra người mạnh nhất. Như vậy tham gia đối kháng mà nói, coi như thua những người khác cũng không nói gì được. Dù sao có thể được tuyển ra, nhất định là người mạnh nhất cũng thua. Những người khác tự nhiên cũng không có biện pháp. Chỉ bất quá, Tinh Anh Đại Tái mở ra cho toàn bộ đệ tử của tông môn. Số lượng nhiều, không có một tháng là rất khó quyết ra người thắng cuối cùng, thời gian khẳng định không cho phép. Lần Tinh Anh Đại Tái trước, top 10 không sai biệt lắm đều đã đột phá vương cảnh, tiến vào hoàng cảnh, người như vậy muốn tham gia, đã không thể nào. Có khi Đa Ba Vương tử biết Hồng Hà Môn bọn họ đang đứng ở loại hoàn cảnh lúng túng này, mới cố ý tới khiêu chiến. Vương cảnh đỉnh phong, chúng ta tạm thời không có biện pháp, nhưng hoàng cảnh đỉnh phong, chúng ta có thể thương nghị một chút. Trầm mặc chốc lát, một người đột nhiên hô. Không sai, hoàng cảnh đỉnh phong là trưởng lão tông môn. Ở trong trưởng lão chúng ta, thực lực của người nào mạnh hơn, mọi người đều biết, trực tiếp đề cử ra là được. Người mạnh nhất hoàng cảnh đỉnh phong, ở trong lòng ta tổng cộng có 4 người, là Viên Giao trưởng lão, Lý Khanh trưởng lão, Lưu Khiêm trưởng lão cùng với Lưu Hạ trưởng lão. Thực lực của 4 người này, ở hoàng cảnh đỉnh phong coi như đỉnh tiêm nhất, ta cho rằng có tư cách tiến hành tranh tài nhất, chỉ có 4 người bọn họ. Nói tới hoàng cảnh đỉnh phong, tất cả trưởng lão lập tức có ý kiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2966, chọn lựa 2. Ách. Nghe được có Lưu Hạ trưởng lão, Nhiếp Vân sợ hết hồn. Thực lực của Lưu Hạ trưởng lão đúng là không kém, bất quá dường như hoàng cảnh đỉnh phong trong tông môn mạnh hơn hắn cũng không thiếu a, làm sao sẽ nói lên tên của hắn. Lặng lẽ nhìn mọi người một cái, nhất thời biết rõ, không khỏi cười khổ. Nhân duyên của Lưu Hạ trưởng lão này xác thực không quá tốt a. tham gia tỷ thí hoàng cảnh đỉnh phong, không cần suy nghĩ, khẳng định đối chiến Đa Ba Vương tử. Đối mặt siêu cấp thiên tài như vậy, có khả năng chiến thắng cực kỳ nhỏ rồi. Mọi người hiển nhiên cũng biết điểm này, biết người nào lên người đó sẽ bêu xấu, nên cố ý nói hắn ra. Mặc dù thực lực của Lưu Hạ trưởng lão ở hoàng cảnh đỉnh phong không kém, nhưng lại không đạt tới đỉnh tiêm, nói ra hắn, rất hiển nhiên là muốn để cho hắn bêu xấu, mất hết mặt mũi. Hắn có thể nghĩ thông suốt, đám người môn chủ tự nhiên cũng có thể nghĩ thông suốt. Cùng Hồng Nguyên trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được lắc đầu. Những trưởng lão này thật là giá áo túi cơm, thời điểm có lợi ích, từng cái như con khỉ, sợ mình thua thiệt, nhưng gặp phải chuyện, liền nhảy ra thật xa, như sợ dính vào trên người mình. Thiên Ngự trưởng lão, Kim Ti ảnh thủ của ngươi nổi tiếng toàn bộ tông môn, trong cường giả hoàng cảnh đỉnh phong không có địch thủ, thậm chí cường giả hoàng cảnh viên mãn cũng khó chống lại. Trận chiến này nếu như ngươi xuất thủ, ta cảm thấy có nắm chắc. Chọn không ra người, Hồng Nguyên trưởng lão không thể làm gì khác hơn là điểm danh. Hắn nói Thiên Ngự trưởng lão tuyệt đối là một vị mạnh nhất trong hoàng cảnh đỉnh phong. Thủ đoạn toàn bộ ra mà nói, hoàng cảnh viên mãn cũng có thể đánh một trận. Hồng Nguyên trưởng lão nói không sai, nói thật, ta cũng muốn xuất chiến, thay tông môn làm vẻ vang. Chỉ bất quá một trưởng lão từ trong đám người đứng lên, bộ dáng khó xử. Mấy ngày trước ta phát hiện một di tích, mạo hiểm đi qua. Bây giờ còn bị thương nặng, thương thế của ta không có gì, nhưng vạn nhất vì vậy để cho tông môn hổ thẹn, Thiên Ngự môn lần chết không chối từ. Cho nên, mong Hồng Nguyên trưởng lão mời Cao Minh khác. Khục khục khục khục. Nói đến đây, Thiên Ngự trưởng lão không ngừng ho khan. Sắc mặt đỏ bừng, trọng thương. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều trợn tròn. Người này thật đúng là biết mở mắt nói mò. Trước còn nói một lúc có thể ăn ba con dê, cùng ba cô nương chơi một đêm cũng không sao. Khi nào đột nhiên bị thương nặng? Con mẹ nó, thân thể ngươi tốt cùng gì vậy? Bây giờ lại nói bị thương, thật là vô sỉ về đến nhà. Thì ra là như vậy, vậy Thiên Ngự trưởng lão dưỡng thương đi. Không nên động thủ, ám ảnh trưởng lão thân pháp nhanh nhẹn, thi triển ra tiêu vân bộ, quỷ thần khó lường, bất kỳ người nào cũng không tìm được. Nếu Thiên Ngự trưởng lão trọng thương không cách nào tham gia chiến đấu, ngươi không nên từ chối a. Hồng Nguyên trưởng lão nhìn về phía một người khác, thấy ánh mắt của Hồng Nguyên trưởng lão nhìn tới, vị lão giả này sợ hết hồn, vội vàng đứng lên. Hồng Nguyên trưởng lão thật ngại, chân của ta mới vừa gãy, thân pháp gì đó thì khỏi nói a. Gãy. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, mới vừa rồi người này nhảy nhót tưng bừng, sao bây giờ gãy rồi? Đồng loạt nhìn qua, sắc mặt không khỏi biến đổi, đùi phải của người này tiêu nghỉu, đúng là đã gãy lìa. Thật ác độc. Chúng nhân biết người này nhất định là bị điểm tên, mới dùng lực lượng đánh gãy, tất cả đều một trận im lặng. Vì không tham gia tỷ thí, ngay cả chân cũng không cần. Thật là độc ác. Mới vừa rồi vương cảnh viên mãn tỷ đấu còn tranh đoạt không muốn sống. Bây giờ vì cự tuyệt lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Người của Hồng Hà môn quả thật đều là kỳ ba. Nhìn một màn này ở trong mắt, Nhiếp Vân lập tức biết trong lòng bọn họ tính toán. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cường giả vương cảnh viên mãn, cho dù đối phương phái người cũng bất quá là đệ tử. Cùng là đệ tử, chỉ cần trả giá cao, chiến thắng vẫn có hy vọng. Lại nói, cho dù thất bại, nhiều nhất chỉ là đệ tử. Sau đó trừng phạt tượng trưng một chút thì xong rồi. Hoàng cảnh đỉnh phong tỷ thí lại bất đồng. Hoàng cảnh đỉnh phong tỷ thí, xuất thủ nhất định là Đa Ba Vương tử. Từ sự tích vừa rồi là có thể nhìn ra, người này thiên phú tuyệt đỉnh, phối hợp thân phận vương tử, huyết mạch tinh thuần, nhiều thủ đoạn. Muốn chiến thắng là khó có thể, biết rõ phải thua, chỉ có kẻ ngu mới lên. Khó trách cao thủ của Hồng Hà môn nhiều hơn Hỏa Thần Tông, nhưng địa vực lại nhỏ hơn Hỏa Thần vực. Biết điểm này, Nhiếp Vân thở dài, một tông môn cần lực hướng tâm mới có thể tiến bộ, càng ngày càng mạnh, gặp phải chuyện một cái so với một cái lùi càng nhanh, đừng nói để cho tông môn cường đại. Có thể kéo dài hơi tàn đã coi như không tệ. Hồng Nguyên trưởng lão lại điểm danh mấy vị trưởng lão thực lực hơi cao, không thể nghi ngờ tất cả đều lấy được trả lời cự tuyệt. Lý do cự tuyệt cũng thiên kỳ bách quái, làm cho người im lặng. Bị thương, cảm mạo, thân thể khó chịu coi như viện cớ tốt rồi, một người trong đó lại còn nói lão bà mang thai. Con mẹ nó, ngươi không có lão bà có được hay không? Hơn nữa, cho dù có, ngươi bây giờ cũng mấy ngàn vạn tuổi, tùy thời có thể xuống mồ, có hài tử cọng lông, tốt lắm. Hỏi liên tiếp mấy người, thấy không ai đáp ứng, trong lòng Hồng Nguyên trưởng lão âm thầm căm tức, đang muốn tiếp tục hỏi tiếp, liền nghe được thanh âm của môn chủ vang lên. Hồng Nguyên trưởng lão sốt ruột nhìn tới, đưa tay ngăn cản lời của hắn. Hồng Hà môn chủ nhìn quanh một vòng, ta biết trong lòng các ngươi nghĩ cái gì, tông môn đại nạn sắp tới, chúng ta nên cùng nhau trông coi, đồng tâm hiệp lực qua cửa ải khó, mà không phải lẫn nhau né tránh, trợ giúp tông môn, thân là môn chủ, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, ai có thể xuất thủ vượt qua cửa ải khó lần này, ta sẽ bẩm báo thái thượng trưởng lão, ban thưởng hai quả Hồng Hà linh quả. Thậm chí chiến thắng linh lung tôi cốt địch cũng có thể trực tiếp ban cho. Dĩ nhiên, vì phòng ngừa thật giả lẫn lộn, mạo hiểm nếm thử. Có tưởng thì có phạt, một khi thất bại. Đổi ra khỏi hàng ngũ trưởng lão, suốt đời không thể quy vị. Hai quả Hồng Hà linh quả, cái này không được. Hồng Nguyệt trưởng lão, không bằng ngươi thử một chút đi. Ta không đi, mặc dù Hồng Hà linh quả mê người. Nhưng đối với thực lực như chúng ta đã không còn tác dụng, thắng còn dễ nói, một khi thua, tánh mạng có thể giữ được hay không trước không nói, mất đi trưởng lão vị. Ta không muốn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2967, ta muốn thử một chút nghe được tưởng thưởng, phía dưới sóng gợn dũng động, từng đạo ý niệm lóe lên. Hai quả Hồng Hà linh quả ban thưởng. Đích xác rất phong phú. Bất quá, căn bản không phải dễ dàng lấy được như vậy. Chiến đấu đa ba vương tử, bọn họ còn muốn giữ lại tánh mạng. Thế nào? Không ai đáp ứng. Thấy mọi người phía dưới nghị luận ầm ĩ, Hồng Hà môn chủ hơi lộ ra thất vọng. Đa ba vương tử mặc dù cường đại, không phải người bình thường có thể chống lại, nhưng toàn bộ tông môn một cái nguyện ý đứng ra cũng không có. Đã không phải là thực lực không mạnh, mà là tông môn bất hạnh. Ta thật là trường kiến thức, Hồng Hà môn, thật thú vị. Đang ở thời điểm Hồng Hà môn chủ thất vọng, một tiếng cười vang lên, ngay sau đó mấy thân ảnh từ đằng xa bay tới. Trước một thanh niên, bạch y lung lay, giữa hai lông mày mang nụ cười nhẹ nhàng. Mày kiếm mắt sao, mắt như hàn tinh, lại là một đại xuất ca. Tốc độ của đa ba vương tử thật nhanh, chiến thiếp mới phát thời gian không lâu. Người liền tự mình đến. Thấy người này, Hồng Hà môn chủ đứng dậy. Mặc dù đối phương chẳng qua là vương tử, nhưng là vương tử của Phổ Thiên Hoàng Triều. Cho dù hắn là Hồng Hà môn môn chủ, cũng không dám tự đại. Nếu như không sớm tới, làm sao có thể thấy một màn thú vị như vậy. Đa ba vương tử nở nụ cười. Trong miệng hắn nói một màn thú vị, tự nhiên là chỉ mọi người lẫn nhau né tránh, không ai dám ứng chiến. Nghe được lời nói châm chọc, Nhiếp Vân vốn tưởng rằng trưởng lão của Hồng Hà môn sẽ mặt lộ vẻ thẹn, ai ngờ những người này từng cái đầu chuyển tới nơi khác, làm như không nghe được. Che chán, Nhiếp Vân có chút ngất ngây. Những trưởng lão này, đích xác là kỳ ba. Toàn bộ Hồng Hà môn đều là kỳ ba. Loại tông môn này nhiều năm như vậy không có bị người diệt, thật là gặp quỷ sống. Khó trách như Lưu Hạ trưởng lão cũng có thể lăn lộn ở trong đó, còn sống thật tốt. Xem ra so với Lưu Hạ trưởng lão còn quá đáng có khối người, để cho vương tử chê cười. Hồng Hà môn chủ mặt lộ vẻ khổ sở, bị người vẽ mặt, làm môn chủ lại không thể ra sức, chỉ có thể tiếp nhận. Nếu như Hồng Hà môn chủ không tìm được người tỉ thí với ta, liền lấy ra Hồng Hà linh quả đi, ta nguyện ý dùng đầy đủ giá cả đổi. Đa ba vương tử cười nói, lợi hại. Nghe nói như vậy, Nhiếp Vân âm thầm gật đầu. Mặc dù còn không nhìn ra vị đa ba vương tử này mạnh như thế nào, nhưng chỉ từ ngón này cũng biết, thủ đoạn của người này kinh người. Hồng Hà Môn trải qua chuyện mới vừa rồi, rất rõ ràng phái không ra thí sinh thích hợp, lấy ra Hồng Hà Linh Quả đã là tình thế bắt buộc. Lúc này, hắn cố ý nói ra dùng giá cao đổi, cho đối phương một bậc thang xuống đài, như vậy rõ ràng là cướp vật nhà người ta, nhưng cuối cùng còn được người khác tôn trọng, thắng được miệng lưỡi. Đa Ba Vương Tử, ngươi không cần phải nói những lời dễ nghe này, không phái ra người, là Hồng Hà Môn bất hạnh, chúng ta nhận thức tài, cho ngươi Hồng Hà Linh Quả, cũng không cần ngươi trả giá cao gì, cầm trực tiếp đi ngay, hy vọng sau này không nên trở lại. Hồng Nguyên trưởng lão nghe được ý tứ trong lời nói của hắn, hừ một câu, mặt đầy biệt khuất, bất quá, chúng ta xác thực có một yêu cầu, hy vọng chuyện hôm nay không nên truyền ra ngoài. Hắn cũng không có biện pháp, chuyện hôm nay, Hồng Hà Môn quá mức mất mặt rồi, một khi truyền đi, phía sau còn sẽ có những người khác tới muốn lấy Hồng Hà Linh Quả, bọn họ làm sao bây giờ? Vì phòng hoạn chưa xảy ra, tình nguyện ca. Thiên địa chứng giám, chuyện ngày hôm nay, nếu như Đa Ba ta truyền đi, thì vĩnh viễn vô duyên với ngôi vị hoàng đế của Phổ Thiên Hoàng Triều, vĩnh viễn không cách nào lên cấp hoàng cảnh viên mãn. Đa Ba Vương Tử nghiêm sắc mặt. Đa Ba Vương Tử được xưng người có cơ hội đến gần ngôi vị hoàng đế của Phổ Thiên Hoàng Triều nhất, hơn nữa thực lực đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong tùy thời sẽ đột phá, lấy hai thứ này thề, đủ thấy thệ ngôn đáng sợ. Nếu Vương Tử cam kết như vậy, Hồng Hà Linh Quả, cấp cho ngươi là được. Hồng Hà Môn chủ lắc đầu một cái, điểm ngón tay, một quả trái cây chậm rãi bay ra, đang muốn rơi vào trong tay Đa Ba Vương Tử. Một thanh âm nhàn nhạt đột ngột vang dội toàn bộ tụ tiên các. Môn chủ, trước chớ vội, ba cuộc tỉ thí, ta muốn thử một chút, không biết có được hay không. Thanh âm kết thúc, một bóng người từ trong đám người đứng lên. Bóng người đứng lên, một thân trường bào màu xanh, nhìn có chút bẩn loạn, người giống như thổ phỉ, không nhìn ra ý tiêu sái, nhưng chẳng biết tại sao, rơi vào trong mắt Hồng Hà Môn chủ cùng Hồng Nguyên trưởng lão, lại hết sức đẹp trai. Là hắn, Lưu Hạ trưởng lão. Cái trưởng lão này chỉ biết chơi nữ nhân lại muốn so tài. Nói đùa sao, người này chỉ biết tìm nữ đệ tử, gặp phải chuyện luôn luôn trốn nhanh nhất, sao lần này ra mặt? Chẳng lẽ ngày hôm qua nữ đệ tử không có phục vụ tốt sao? Thấy người đứng lên, các trưởng lão khác đều sửng sốt. Nhô ra nói chuyện là Lưu Hạ trưởng lão, người này luôn luôn phong lưu, xấu xa, lúc nào cũng biến thành lớn như vậy nghĩa. Thật hay giả? Lưu Hạ trưởng lão, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về núp ở dưới váy của nữ đệ tử đi. Môn chủ đã quyết định cho Đa Ba Vương Tử Hồng Hà Linh Quả, ngươi xính anh hùng cái gì? Một khi thua, trách nhiệm ngươi gánh nổi sao? Thấy có người ra mặt, Thiên Ngự trưởng lão trước giả bộ bị thương không ra sức, thanh âm không dương nói. Trước Hồng Nguyên trưởng lão tự mình điểm danh, đều bị hắn từ chối, những người khác không đáp ứng thì thôi, bây giờ toát ra một cái, không phải là đánh mặt hắn sao? Đúng vậy, ngươi cần phải nghĩ kỹ, anh hùng không phải là người nào cũng có thể làm. Hồng Hà Linh Quả trực tiếp cho đối phương, đổi lấy một ít thứ, coi như là trao đổi bình thường, mặt mũi của tông môn không mất, xính anh hùng lại thua, mới gọi mất mặt. Ám Ảnh trưởng lão cũng lên tiếng phụ họa, gia hỏa chỉ biết chơi nữ đệ tử, giả bộ cái gì chứ? Mình có cái phân lượng gì không biết sao? Cho ba phần màu sắc thật đúng là muốn mở phường nhuộm. Thứ không biết điều, cùng hắn đều là trưởng lão, thật là sỉ nhục của bọn ta. Hai vị trưởng lão này lên tiếng, các trưởng lão khác nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mới vừa rồi tất cả mọi người không có đáp ứng nghênh chiến, thấy có người ló đầu, nhất thời toàn bộ đều có chút khó chịu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2968, ba cuộc tỉ thí thượng, nếu đã đáp ứng đưa Hồng Hà Linh Quả ra, thắng bại cũng mất đi ý nghĩa, còn không bằng để cho ta thử một chút, để cho Vương Tử Điện Hạ đường xa mà đến biết. Hồng Hà Môn chúng ta không phải là nghịch lai thuận thụ, mà cũng có hào khí chi sĩ. Không để ý tới mọi người châm chọc, ánh mắt của Lưu Hạ trưởng lão nhìn chằm chằm môn chủ, lang lảnh nói. Tốt, tông môn chúng ta cũng có hào khí chi sĩ. Sắc mặt môn chủ vui mừng, gật đầu liên tục.